Người rốt cục đến tự thú. Chương 16, góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu Yêu nghe tiếng nhìn sang, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Lúc này, lãnh đạo tay cầm dây thừng, xoa chân đứng ở trên đài bên cạnh là khuôn mặt các đồng nghiệp mơ hồ vây xem. Cảnh tượng này, làm sao có chút quen a, tựa hồ từng xuất hiện ở trong ảo tưởng chính mình. Không phải là mắc chứng vọng tưởng đi, dư vị mấy ngày nay từng trải cũng giống như giấc mộng. Đột nhiên xuất hiện kẻ xấu cùng cảnh sát còn có thẩm vấn cùng huấn luyện hoang đường. Hắn sống nhiều năm như vậy, đều không gặp qua kẻ xấu, đều không cùng cảnh sát qua lại, chớ nói chi là ngày hôm nay thầy giáo uy vũ đến vượt quá thực tế này. Bọn họ đều là người xa lạ đột nhiên nhảy ra, chỉ có lãnh đạo không phải. Tiểu Yêu, lãnh đạo lại gọi một tiếng, Kỳ Tiểu Yêu liền thẫn thờ hướng trên sân khấu đi, không lưu tâm bị đồ vật ngáng chân một chút. Lúc này, cửa phòng huấn luyện đột nhiên đẩy ra, là cô gái trước sân khấu dò vào đầu, ánh mắt xin lỗi ở trong đám người quét một vòng, xác định dừng trên sân khấu. Thật không tiện a Kha Tổng, trước sân khấu có mấy người tìm ngài, nói là ngân hàng. Kha Tổng gật gật đầu, đem dây thừng trả lại thầy giáo, khách khí nói. Mọi người tiếp tục, tiến trình bị đánh gãy bất ngờ, hành chính nhanh chóng đứng ra nối lại, chỉ tay Kỳ Tiểu Yêu dưới sân khấu kia. Cậu vừa nãy giơ tay đúng không? Đúng, nói tiểu tử này liền hướng trên sân khấu đi, thời điểm đi thoáng qua Kha Tổng gật đầu hỏi thăm, Kha Tổng dưới chân không ngừng lại, âm thanh không quá cao hứng gọi một tiếng. Tiểu Yêu cùng tôi đi tiếp khách, Kỳ Tiểu Yêu lấy lại tinh thần, cùng Kha Tổng ra ngoài, rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trong ảo tưởng của hắn cũng chưa từng xuất hiện loại sự cố này. Cho nên hắn chắc hẳn chỉ là kẻ biến thái, cũng không phải kẻ điên. Sau khi tan việc, vị đồng sự ở dưới lầu kia mời Kỳ Tiểu Yêu cùng nhau ăn cơm tối. Kỳ Tiểu Yêu thấy hắn có chút ủ rũ, tựa hồ có tâm sự. Đương nhiên, Kỳ Tiểu Yêu cũng không hỏi, uống cạn một ly bia, đồng sự mới mở miệng. Tiểu Yêu, anh nói tôi ngày hôm nay có phải là chọc tới Kha Tổng? Làm sao vậy, chính là thời điểm huấn luyện, tôi cùng hắn giơ tay cướp cơ hội, hắn thật giống như không cao hưng lắm. Làm sao lại có chuyện này được, Kỳ Tiểu Yêu cảm thấy được hắn rõ ràng lo xa rồi. Vị đồng nghiệp này mới vừa tốt nghiệp không lâu, tính tình rất sinh động, không nghĩ tới tâm tư nhỏ như thế. Thật sự không phải sao, đương nhiên, Kha Tổng kia có thể lưu ý loại chuyện nhỏ này sao? Hắn nghiêm túc thận trọng thôi, mà tôi chính là cảm giác hắn, ai thôi, đồng sự lắc đầu một cái, hắn cảm thấy được hành động Kha Tổng muốn lên sân khấu mạo phạm trói Kỳ Tiểu Yêu cũng không nói ra. Chính mình cũng cảm thấy được không hợp lý, nhưng khi đó ở trên sân khấu, Kha Tổng cho hắn cái cảm giác này, rất mãnh liệt. Bởi vì trong lòng không thoải mái, lại uống thêm mấy ly bia. Nói chuyện cũng tự nhiên nhiều lên, nói đến trường học mình, quê nhà mình, kế hoạch lập nghiệp của mình. Là một thanh niên rất có lý tưởng, chỉ là hơi có chút ấu trĩ. Bất quá hắn so với mình nhỏ hơn một tuổi, Kỳ Tiểu Yêu cảm thấy được hắn ấu trĩ chút cũng là chuyện bình thường. Đồng thời lúc trở lại nhà trọ, thời điểm đi qua một đoạn đường nhỏ u ám, đồng sự bỗng nhiên đối Kỳ Tiểu Yêu thổ lộ một bí mật. Ta thích xem Ngụy Nương trên mạng, anh nói tôi có phải là rất biến thái không? Đúng a, Kỳ Tiểu Yêu trả lời rất tự nhiên. Ha, góc truyện audio.com. Đồng sự giả bộ phẫn nộ, nghĩ muốn giáo huấn một chút không tán gẫu cùng Kỳ Tiểu Yêu nữa. Kỳ Tiểu Yêu cười tránh né, giải thích nói. Nếu như tất cả mọi người đem bí mật trong lòng nói ra, e rằng mỗi người đều là biến thái. Cách chương.